Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 195, nhìn rõ mọi việc Sakazuki. 333 tương đương. Hó cai tay nắm lấy Louis cổ tay. Nào có dễ dàng như vậy? Louis người, ông, trùng kích gào thét mà ra. Tựa như là một cây vô hình khí trụ đồng dạng trực tiếp xuyên qua hó cai lồng ngực. Phía sau không khí bị đánh ra tầng tầng gợn sóng. Ngộ, hó cai ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Không tự chủ lảo đảo lui ra phía sau hai bước. Khóe miệng đã không bị khống chế tràn ra một tia máu tươi. Đây là cái gì chiêu số? Hó cai che ngực nhìn chằm chằm Louis. Tha thứ không trả lời. Louis lắc đầu. Bất quá gần đủ rồi a. Mihawk tiên sinh, đánh tới nơi này không sai biệt lắm cũng nên kết thúc a. Người cũng đã thụ thương. Nếu là người chết ở chỗ này, ta cũng không tốt cùng chính phủ bàn giao. Hừ, hó cai xoa xoa khóe miệng máu tươi. Hai tay cầm kiếm, nào có nhanh như vậy kết thúc. Đao quang chợt hiện, nói thực ra Louis đối mặt hó cai cũng không có mặt ngoài xem ra dễ dàng như vậy. Gia hỏa này, tuyệt đối đã có được tướng tinh cấp thực lực. Tinh nhuệ hải quân trung tướng cũng chưa chắc không phải là đối thủ của hắn. Rõ ràng là một thanh đại kiếm, nhưng là quơ múa lại phảng phất là một cây cây tăm đồng dạng cử trọng nhược khinh. Vùng đào tốc độ cho dù là Louis cũng vô pháp dùng ánh mắt bắt giữ. Cái gì kiếm ý, cái gì kiếm chiêu, cái gì kiếm đạo, đều là hư, chỉ có tốc độ, chỉ có lực lượng mới là chân lý. Tên đáng sợ, Louis từ đáy lòng cảm thán nói. Nhất thời không quan sát mang cho hó cai kết quả chính là nội tạng bị Louis trùng kích trọng thương. Nhưng là dù vậy, gia hỏa này thế công ngược lại là càng thêm hung mãnh. Sức chiến đấu không hàng ngược lại tăng. Đây là cái gì kỳ quái chiêu số? Louis sợ hãi thán phục. Kinh ngạc hơn chính là hó cai. Louis ứng đối hắn chảm kích phương thức là thân thể tựa như là tóc đồng dạng vặn đến vặn vẹo. Theo chảm kích mang theo gió bốn phía bay múa. Căn bản không dùng sức. Mũi kiếm của mình căn bản là không có cách chạm tới thân thể của đối phương. Nha, nội bộ chiêu số, liền bất tiện tiết lộ. Louis thuận miệng cười nói. Đã Mihawk tiên sinh còn muốn đánh. Vậy ta cũng chỉ có phụng bồi. Đang, nắm tay phải nắm chặt. Trực tiếp đập vào hó cai trên sống đao. Thân đao quỹ tích đột nhiên cải biến. Hướng phía bầu trời vạch tới. Không tầm thường Kenbunsoku. Hó cai tán thưởng. Kiếm thuật của hắn chính hắn rõ ràng. Ngay cả như vậy cũng có thể nhạy cảm bắt được thân đao của mình sau đó một kích bắn bay. Kẻ như vậy, không tầm thường. Uống, một tiếng quát lớn. Quyền trái oanh ra. Cường hãn trùng kích vờn quanh. Lại là chiêu này sao? Hó cai tay phải buông ra chuôi đao. Cũng trưởng thành đao. Xé rách không khí. Phốp. Louis phía sau phòng ốc trong nháy mắt một chia làm hai. Chỗ thủng bóng loáng mà chỉnh tề. Tựa như là bị người dùng một thanh đại đao trực tiếp cắt ra. Đồng dạng, Louis áo choàng cũng bị mở ra. Mặt nạ cũng đã nứt ra một nửa. Đầu của hắn giống như là trang giấy đồng dạng theo gió bay múa. Không đau lưu, Louis lùi ra phía sau hai bước. Đầu khôi phục bình thường. Dưới mặt nạ, trên gương mặt có máu tươi trượt xuống. Tên đáng sợ, nếu không phải kịp thời sử dụng kami. Nói không chừng đầu liền bị đánh mở. Đây rốt cuộc là cái gì chiêu số? Hó cai càng là thất tha thất thểu lùi ra phía sau mấy bước. Tay phải căn bản là không có cách phát lực, đang không ngừng run rẩy, cho dù là bá khí cũng vô pháp ngăn cản. Cánh tay một mảnh chết lặng, cơ bắp càng là suy yếu bất lực, loại công kích này thật sự là đáng sợ. Hó cai tự nhận chính mình Haki Busosoku tạo nghệ đã không thấp, nhưng là y nguyên không cách nào chống cự công kích của đối phương. Đều nói, nội bộ chiêu số, không tiện lộ ra. Louis cười khẽ, bất quá, Mihawk tiên sinh còn dự định tiếp tục đánh xuống sao? Louis nói như vậy, tại sao lại không chứ? Hawkeye cười nói, có chút run rẩy tay phải gắt gao cầm chuôi đao. Thật sự là, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Louis thở phào một cái. Bảo huyết, ngươi là đang sợ ta sao? Sakazuki nhìn xem trước mặt mình có chút sợ hãi rụt rè Mario. Trong lòng cười lạnh, ngoài miệng đồng dạng sững sờ chất vấn. Bất tử hải tặc, Mario. Không, ta ngạch hen trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Cái gì huấn luyện, cái gì diễn kỹ, cái gì đắc chí vừa lòng đều quên hết đi. Gia hỏa này muốn giết ta. Hen cảm giác được, trong đầu một mảnh trống rỗng, nổi da gà từng mảnh tại trên da bốc lên đến. Thân thể tựa như là nhiều năm không có trải qua dầu máy móc đồng dạng cứng ngắc đứng máy. Thuyền trưởng, đai lần đội trưởng ở đằng sau đầu đầy mồ hôi. Thằng ngu này, đối mặt một cái Sakazuki cứ như vậy. Nếu là về sau đóng vai Mario đối mặt cái khác đại hải tặc làm sao bây giờ? Những cái kia hung thần ác sát ra hỏa hắn làm sao gánh vác được? Xem ra, để hắn đến đóng vai Mario chuyện này bản thân liền là sai lầm. Cần huấn luyện cái khác am hiểu biến thanh đặc công mới được. Dù sao hóa trang trái cây cũng có thể cho những người khác cải biến bề ngoài. Làm sao? Một đoạn thời gian không thấy lá gan đều nhỏ rất nhiều sao? Sakazuki cười lạnh. Lão tử nhớ kỹ trước kia ngươi cũng không phải cái dạng này. Mario cùng Sakazuki là gặp qua mặt. Hơn nữa không chỉ một lần. Hai người thậm chí còn từng có ngắn ngủi giao thủ. Cho nên Zero đội trưởng cùng Dylan đội trưởng đều rất khẩn trương. Nếu như bị Sakazuki phát hiện lời nói, vậy coi như phiền toái a. Phía trên khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Hen đột nhiên chú ý tới Sakazuki đằng sau chính mình hai cái thượng cấp lạnh lùng ánh mắt. Trong lòng đột nhiên run lên. Sakazuki mặc dù đáng sợ, nhưng là càng đáng sợ là CP trừng phạt. Cái kia nhưng là chân chính sống không bằng chết. Sakazuki trung tướng, vô luận bại lộ không bại lộ. Sakazuki đều không có giết lý do của mình. Hen đột nhiên tới lực lượng. Không phải liền là bão tố diễn kỹ sao? Ai không biết a? Ngươi là có ý gì? Hen khuôn mặt nguyên một. Chất vấn. Chúng ta băng hải tặc Mario phân thuộc chính phủ dưới cờ. Vô cớ đối với chúng ta phát động công kích nếu như không có cái lý do lời nói. Chúng ta sẽ hướng chính phủ phản ứng. Không phải đều nói sao? Sakazuki một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ. Lão tử không thấy được. Ngươi không phải cũng không chết sao? Chẳng lẽ còn có ý kiến? Ngươi, hem mặt đỏ bừng lên. Phách lối, thật sự là quá phách lối. Hải quân, thế mà so CP còn muốn phách lối. Ngược lại là ngươi. Sakazuki không chút khách khí bắt lấy hen cổ áo. Từng thanh hắn giật tới. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hả? Ta? Chúng ta, hành động của chúng ta không cần thiết hướng hải quân báo cáo. Hen cảm thấy giờ khắc này chính mình đơn giản diễn kỹ bạo dạp. Dựa vào lý lẽ biện luận dáng vẻ khẳng định ăn vào gỗ sâu ba phân. Thất vũ hải lệ thuộc vào chính phủ dưới trướng. Không phải hải quân, minh bạch chưa? Sakazuki trung tướng, trên lý luận tới nói thất vũ hải cùng hải quân bản bộ là cùng cấp. Chỉ là một cái hải quân trung tướng có tư cách gì chất vấn ta? Hen âm thầm vì chính mình kêu một tiếng tốt. Cái này không phải hoàn toàn đem hải tặc Mario kiêu căng khó thuần khí chất biểu hiện ra sao? Phách lối ra hỏa. Sakazuki đồng dạng ta kêu một tiếng tốt. Lão tử ngược lại muốn xem quả đấm của ngươi có hay không miệng của ngươi cứng như vậy. Một quyền đập vào Hen trên đầu. Ngạch. Hen chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, trên đầu đau đớn một hồi, máu tươi, trong nháy mắt liền chảy xuôi xuống. Sakazuki trung tướng, dừng tay. Ngươi đang làm cái gì? Sakazuki, các ngươi hải quân muốn làm cái gì? Siro đội trưởng cùng Dylan đội trưởng mau tới trước ý đồ ngăn cản. Không đúng, không đúng, Mario làm sao có thể yếu như vậy? Sakazuki cố gắng làm ra phẫn nộ biểu lộ. Các ngươi là ai? Tiếp theo trong nháy mắt, nham tương quyền đã đánh ra. Dù sao, Sakazuki cái gì cũng không biết nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.